Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, đừng tự cho là đúng được không? Nghe được Đường Tĩnh Viễn, ở đây những cái kia tân khách lúc này mới nghĩ đến. Nơi này còn có một vị thất châu thân vương, có hắn ở đây, như thế nào lại trơ mắt nhìn Hoàng Diệp bị hắn đánh giết? Hắn khẳng định sẽ ra mặt ra sức bảo vệ hắn. Thế nhưng là, nghe tới Lạc Phàm sau, tất cả mọi người suýt nữa sợ tè ra quần. Gia hỏa này quả nhiên là không sợ trời không sợ đất a. Vậy mà chất vấn thất vương gia có phải là muốn lo chuyện bao đồng? Đây thật là gan to bằng trời. Đường Tĩnh Viễn trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hoàng phủ chủ chính là Đại Viêm quốc tam phẩm trọng thần. Bản vương thân là Cửu Thiên Tuế, muốn bảo vệ ta Đại Viêm quốc thần tử, này làm sao có thể xem như xen vào việc của người khác đâu. Thiên Tòa hắng giọng một cái, nói, kia cái gì, ta cần cái miệng, tại chúng ta quê quán, Cửu Thiên Tuế là thái giám, ngoạn tao. Làm sao còn có một cái không sợ trời không sợ đất chủ? Hắn đây là trước mặt mọi người nhục nhã thất vương gia. Đây là tại đánh hắn mặt a. Đường Tĩnh Viễn hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh người sát ý. Nhưng thân là Đại Viêm quốc thất vương gia, Cửu Thiên Tuế, hắn sẽ không bị tâm tình tiêu cực choáng váng đầu óc. Lạc Phàm, ngươi cùng Hoàng phủ chủ ở giữa ân oán, cùng luyện đan công hội ân oán bản vương đã biết được. Mặc dù các ngươi xúc phạm tội chết, nhưng lại là có thể tha thứ. Đường Tĩnh Viễn thanh âm chậm rãi vang lên. Lạc Phàm cười hỏi, nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống, ngươi muốn nói đây là a? Không tệ, các ngươi cần tùy tùng bản vương trở về kinh đô. Từ vương huynh đến định đoạt, Đường Tĩnh Viễn nói, các ngươi có thể yên tâm, bản vương dùng trên đầu thất châu cho các ngươi bảo đảm. Chỉ cần các ngươi tùy tùng bản vương trở về kinh đô, tất nhiên sẽ cho các ngươi một con đường sống. Những người khác mắt trợn tròn, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tĩnh Viễn lại muốn ra sức bảo vệ Lạc Phàm bọn người. Lạc Phàm tiếu dung không thay đổi. Chúng ta diệt Kiếm Linh Sơn. Đường Tĩnh Viễn, bản vương biết, Lạc Phàm, ta còn giết luyện đan công hội mấy vị hội trưởng. Đường Tĩnh Viễn, luyện đan công hội thế lực cố nhiên rất mạnh, nhưng lại phải bị triều đình quản chế. Mà lại, người giết những người kia đều là có tội người. Dù là luyện đan tổng hội cũng không dám giống ngươi nổi lên. Không chỉ có như thế, bọn hắn sẽ còn cho ngươi nhất định phí bịt miệng. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta muốn biết ngươi vì sao muốn bảo trụ chúng ta. Thiên phú, Đường Tĩnh Viễn nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền có thể từ khai nguyên cảnh bước vào địa nguyên cảnh. Ta tin tưởng đợi một thời gian, ngươi tất nhiên sẽ trở thành nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Cho nên dù là ngươi đã từng bị ép phạm phải qua rất nhiều tội, cũng là có thể tha thứ. Đám người thoải mái, biết Đường Tĩnh Viễn vì sao muốn ra sức bảo vệ Lạc Phàm. Nhân nguyên cảnh cường giả, đây tuyệt đối là giữa thiên địa chí cường giả. Phất tay có thể hủy hoại một tòa núi cao, có được bài sơn đảo hải thực lực. Thiên đô phủ cố nhiên vững như thành đồng, thế nhưng ngăn cản không nổi một vị nhân nguyên cảnh cường giả tiến công. Lạc Phàm bọn người cố nhiên cuồng vọng, phách lối, tàn nhẫn, nhưng thiên phú của bọn hắn cũng là không cách nào phủ định. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra thiên phú của bọn hắn cùng tương lai trưởng thành không gian. Lạc Phàm lại hỏi, cho nên chúng ta phải hiệu mệnh triều đình? Cũng không thể nói hiệu mệnh triều đình đi. Đường Tĩnh Viễn nói, các ngươi sẽ thăng quan tiến tước, nắm giữ ấn soái phong ấn, trở thành vô số người sùng bái cùng ngưỡng vọng tồn tại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác tim đập nhanh hơn. thăng quan tiến tước, nắm giữ ấn soái phong ấn. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Mà bây giờ, đối với Lạc Phàm một đoàn người đến nói, lại là dễ như trở bàn tay. Đừng nói người bình thường, liền ngay cả Hoàng Diệp trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Thiên Đô phủ phủ chủ địa vị cố nhiên cao thượng, cố nhiên nắm quyền lớn, nhưng lại không cách nào cùng trong kinh đô những cái kia nắm giữ ấn soái phong ấn trọng thần so sánh a. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn dâng lên một trận không cam lòng. Vốn cho rằng Đường Tĩnh Viễn sẽ giết Lạc Phàm, thế nhưng là kết quả lại cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Hắn biết, một khi Lạc Phàm tùy tùng Đường Tĩnh Viễn bọn người trở về kinh đô, từ nay về sau hắn muốn báo thù kia là chuyện không thể nào. Đến thời điểm liền ngay cả hắn nhìn thấy Lạc Phàm cừu nhân này cũng phải xưng hô một tiếng Lạc đại nhân. Nghĩ đến cái này, hắn cảm giác mười phần nén giận, thậm chí là biệt khuất. Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trừ phi, long ỷ để ta ngồi, long bào để ta mặc, nếu không, ta là sẽ không theo tùy các ngươi trở về kinh đô. Hắn giống như là bình tĩnh mặt hồ rơi vào một mai cự thạch, nháy mắt dẫn phát thao thiên cự lãng, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra mơ hồ biểu lộ. Ta xuất hiện nghe nhầm sao? Hắn vừa rồi nói muốn ngồi long ỷ, mặc long bào, ngọa tào a, hắn đây là giáp tâm làm loạn, muốn tạo phản a. Cái này mẹ hắn thật là Chu cửu tộc đại tội. Ngươi là nghiêm túc? Giờ khắc này, Đường Tĩnh Viễn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, biểu lộ vô cùng âm trầm. Lạc Phàm nhún vai, ta người này đi, không có quá lớn chí hướng. Nắm giữ ấn soái phong ấn với ta mà nói căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Trọng yếu chính là, ta không nguyện ý khuất tại người khác phía dưới. Đây không phải là ta muốn sinh hoạt, cho nên đi theo các ngươi trở về kinh đô cũng được. Đó chính là đem hoàng vị nhường cho ta. Nếu như không thể, vậy liền không bàn nữa đi. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ ngươi thành công chọc giận bản vương. Đường Tĩnh Viễn trong mắt sát ý nổ bắn ra, khiến người không rét mà run. Ngu xuẩn, tự cho là đúng đại ngốc bức. Tề Việt tiếng cười nhạo vang lên, ngươi coi là thật cho rằng chúng ta ngu xuẩn như vậy sẽ nghe lời ngươi, sau đó cùng ngươi tiến về kinh đô chịu chết sao? Đừng mẹ hắn tự cho là đúng. Kỳ thật, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn giết chúng ta. Đúng vậy, mặc dù ngươi biểu hiện ra một bộ quý tài chi ý, thế nhưng là ngươi so tất cả mọi người rõ ràng. Bằng vào ngươi là căn bản không cách nào thuần phục chúng ta, cũng vô pháp trưởng khống chúng ta, cho nên ngươi vô luận như thế nào cũng phải diệt trừ chúng ta. Bởi vì chúng ta chứng kiến lục quốc sứ thần bị các ngươi chém giết hình ảnh, các ngươi sợ chúng ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Nếu là như vậy, các ngươi Đại Viêm quốc sẽ gặp mặt khác lục quốc vây khốn. Mà lấy trước mắt ngươi, không có lòng tin có thể chiến thắng lão đại của chúng ta. Cho nên, ngươi lựa chọn lấy lui làm tiến, cho chúng ta đòi ăn bánh vẽ, chờ chúng ta đến kinh đô về sau, nơi đó chính là chúng ta mất mạng chi địa. Ta, nói rất đúng a. Đường Tĩnh Viễn nội tâm hung hăng run lên, hắn căn bản liền không nghĩ tới, đối phương liếc mắt liền xem thấu hắn dụng ý. Mà lại phân tích đạo lý rõ ràng, cùng kế hoạch của hắn giống nhau như đúc. Cái này khiến hắn có loại cảm giác không rét mà run. Gia hỏa này là trong mấy người thực lực yếu nhất, thực lực yếu nhất đều có loại này mưu trí. Kia Lạc Phàm cùng Thiên Toa mưu trí phải khủng bố đến loại trình độ nào? Nghĩ đến cái này, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, có loại bị người đánh mặt cảm giác, phẫn nộ, xấu hổ. Nếu như sớm biết Tề Việt cái này thanh nguyên cảnh nhất tầng gia hỏa đều có loại này mưu trí, hắn như thế nào lại tại trước mặt bọn hắn chơi mưu kế? cái này cùng múa rìu qua mắt thợ có cái gì khác nhau? Hoàng Diệp cười, tình cảm, Tam Vương gia cũng không phải là muốn bảo trụ đối phương a. Nếu như hắn thật muốn giết chết Lạc Phàm bọn người, bằng vào bốn người bọn họ, làm sao có thể còn sống rời đi nơi này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.